ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 191 cứ đưa tiền đi. Nhóm Exit Phong Audio. Đế quốc Thiên Thủy thuộc hàng đế quốc nhỏ, mà đế quốc Cửu Châu thuộc hàng đế quốc cỡ lớn, một trong 8 đế quốc lớn hàng đầu, ngang cấp với đế quốc Phong Tuyết. Ở nơi đó, nếu như gia tộc của ngươi có thiên tôn cảnh trấn giữ, cũng không được xem là nhất lưu gia tộc. Thậm chí nghe nói loại cấp bậc thiên tôn cảnh này ở trong hoàng thất của những đế quốc này cũng có mấy trăm người, so sánh cũng đã thấy độ chênh lệch quá rõ ràng. Diệp Thiên giật vuốt cằm. Đế quốc Thiên Thủy với hắn mà nói đã không cách nào giúp cho hắn tăng cấp lên được bao nhiêu nữa, đi tới đế quốc hàng đầu cũng là lựa chọn tốt, với lại khoảng cách giữa đế quốc Cửu Châu và Nguyệt Thần Cung cũng khá gần nhau. Tiểu Hàn Tuyết, ý của ngươi thế nào? Bạch Hàn Tuyết nói. Sao cũng được. Đúng lúc mấy học viện lớn của đế quốc Cửu Châu nửa tháng sau bắt đầu tuyển sinh, đến lúc đó các ngươi có thể trở thành học sinh. Khuyên Ngữ cũng được cùng anh Diệp nghiên cứu thảo luận thi từ văn phú. Liễu Khuyên Ngữ nhìn Diệp Thiên Giật rất hào phóng ưu nhã nói. Vậy thì đi thôi, bản cô nương dù sao cũng không có bạn bè gì ở đây, chỉ có mấy người cô giáo thi, chỉ Bạch, các ngươi nếu đi ta chắc chắn cũng muốn cùng đi theo, học viện càng lớn mới có thể càng nâng cao bản thân. Họ Thủy cũng đi tới nói. Diệp Thiên Giật nhìn Mộ Thiên Tuyết phía sau đi tới, hỏi. Vậy ngươi cũng cùng đi đi. Mộ Thiên Tuyết gật gật đầu. Cũng được. Được vậy chúng ta đợi đến sau khi Di Chỉ xuất hiện thì đi đế quốc Cửu Châu, có điều có thể trước hết phiền cô Liễu giúp đỡ một chút tìm một chỗ ở trước, loại đế quốc lớn kia, lại là học viện hàng đầu, chỉ sợ không dễ tìm được chỗ ở. Diệp Thiên Giật nói. Đấy là tất nhiên, anh Diệp có tài hoa như thế, lại có thiên phú như thế, còn là ân nhân cứu mạng của Thiển Thiển nữa, không riêng gì việc này, còn có an toàn của các vị, Liễu gia tất nhiên toàn lực ứng phó. Liễu Khuyên Ngữ đứng lên, có chút nghiêng người nói. Không không không, cái này không cần đâu. Diệp Thiên Giật nói. Anh Diệp, nếu không phải ngươi cứu được Thiển Thiển, hiện tại chỉ sợ ta. Liễu Thiển Thiển cảm kích nhìn Diệp Thiên Giật. Mấy người khác có chút mơ hồ, Diệp Thiên Giật còn là ân nhân cứu mạng của Liễu Thiển Thiển đấy. Diệp Thiên Giật lắc đầu, nói. Ý của ta là chuyện ân cứu mạng này cũng không cần gia tộc các ngươi bảo vệ, cứ đưa tiền đi, ta thích thứ chân thực hơn. Nói xong Diệp Thiên Giật nhích miệng cười một tiếng. Đám người. Má người này sao có thể vô sỉ như vậy? Này này này, người ta giúp chúng ta, ngươi còn không biết xấu hổ đòi tiền của nhà người ta nữa. Thi ra nhất thể hiện nàng rất thích Liễu Khuyên Ngữ, Diệp Thiên Giật này quá khốn nạn rồi. Diệp Thiên Giật nhún vai nói. Giúp chúng ta sắp xếp chỗ ở đế quốc Cửu Châu là tán thưởng vẻ đẹp trai của anh đây, nhưng chuyện cứu mạng lại là một chuyện khác. Đúng không cô Liễu? Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Liễu Thiển Thiển mở túi nhỏ của mình ra, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Thiên Giật, nói. Anh Diệp, đây là số tiền ta lấy được từ buổi hóa nhạc lần này, cũng không nhiều, chỉ có 80 triệu thôi, cảm ơn cứu mạng của ngươi. Hai mắt Diệp Thiên Giật sáng lên, sau đó nhận lấy. Mấy cô gái vỗ vỗ trán. Má không có chút giới hạn nào. Chỗ ta còn có một tấm. Liễu Khuyên Ngữ vươn tay, một tấm thẻ xuất hiện ở lòng bàn tay. Cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy triệu, đến đế quốc Cửu Châu, Khuyên Ngữ lại nói với người nhà một tiếng, Liễu gia nhất định sẽ bỏ ra càng nhiều để báo đáp ơn anh Diệp cứu mạng Thiển Thiển. Diệp Thiên Giật đắc ý nhận lấy. Không cần không cần không cần, đủ rồi, các ngươi cũng đừng nói với Liễu gia, phiền phức lắm, được rồi, thanh toán xong cái kia thi bảo bối, nhanh đi làm đồ ăn đi. Thi gia nhất. Ta nói này, ta là thấy ngươi sáng nay thực sự rất lợi hại, cũng mệt mỏi như vậy mới có lòng tốt tới làm đồ ăn cho ngươi, ngươi lại còn chỉ trỏ này nọ. Diệp Thiên Giật móc ra một xấp tiền từ trong túi ra vỗ vỗ trong tay. Có muốn không? Hì hì. Ông chủ đẹp trai, ông thích ăn món gì nào? Đám người. Má hai con người không có giới hạn ở cùng một chỗ với nhau. Sau khi cơm nước xong, Liễu Thiển Thiển và Liễu Khuyên Ngữ chuẩn bị rời đi, các nàng có vẻ như đến học viện còn có chuyện gì đấy, đã nán lại khá lâu rồi, thi ra Nhất làm giáo viên hướng dẫn cho nên cũng phải đi, còn lại Diệp Thiên Giật bọn họ cũng không có việc gì cả. Cô Khuyên Ngữ, hay là buổi tối cùng đi chơi đi. Thi ra Nhất còn chưa nói chuyện được nhiều với Liễu Khuyên Ngữ, quá yêu thích nàng, mặc dù Diệp Thiên Giật lúc ấy cũng rất xuất sắc ở hội thi. Được thôi, được thôi. Liễu Thiển Thiển không chút do dự gật đầu. Liễu Khuyên Ngữ. Liễu Khuyên Ngữ cũng không thể tránh được. Sẽ không quấy rầy chứ? Bạch Hàn Tuyết nói. Sẽ không đâu, lần trước sinh nhật cô giáo thi gặp một chút việc chúng ta còn chưa chơi đắc cơ, vốn dĩ định bù lại một cái cho nàng, đúng lúc mấy ngày nữa cũng là sinh nhật của họ Thủy. Khoảng thời gian kia có thể chúng ta đang ở Di Chỉ hoặc là trên đường đi Đế Quốc Cửu Châu rồi, vì vậy tối nay để bù đắp cho hai người nên tổ chức sớm một chút, cô Khuyên Ngữ và cô Thiển Thiển có thể tới, chúng ta tất nhiên rất vinh hạnh. Nếu là như vậy, vậy ta cũng rất vinh hạnh, ta sẽ đến. Liễu Khuyên Ngữ hơi nghiêng người. Vậy chúng ta tới học viện trước đây, tạm biệt mọi người, tạm biệt anh Diệp. Liễu Thiển Thiển vấy vấy tay áo, sau đó hai cô gái rời đi. Mẹ nó, sinh nhật năm nay của ta vậy mà mời được Liễu Khuyên Ngữ, đến lúc đó nhất định phải chụp ảnh kỷ niệm, đăng lên dòng thời gian khè chơi mới được. Thi ra Nhất kích động nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 192 chị gái hệ thống ta tuổi thân ác. Nhóm Exit Phong Audio. Này, luận giá trị nhan sắc thì ngươi cũng đâu có thua người ta, tuổi cũng xương xương nhau, sao lại cứ như mấy em gái nhỏ mê muội như vậy, ngươi có mê ta như thế à, ta làm thơ ngay cả Liễu Khuyên Ngữ cũng bội phục, ngươi có bội phục ta tí nào không? Diệp Thiên Giật nói. Thi ra Nhất nhìn Diệp Thiên Giật một chút. Ta đi làm đây, muộn rồi. Sau đó nàng không để ý tới Diệp Thiên Giật ngạo kiều bước đi. Diệp Thiên Giật. Họ Thủy cũng đi theo Thi Gia Nhất. Ta đi xem anh với cha một chút. Bạch Hàn Tuyết nói với Diệp Thiên Giật. Ừ, đi đi, buổi tối gặp. Tối gặp. Sau đó trong nhà chỉ còn sót lại Diệp Thiên Giật với Thần Tiên Tỷ Tỷ. Mộ Thiên Tuyết làm đồ ăn, bởi vì có Thi Gia Nhất và Bạch Hàn Tuyết chú ý ở bên cạnh, cho nên vẫn rất ngon. Thần Tiên Tỷ Tỷ, ta muốn đột phá huyền thiên cảnh tam giai, ta đi tu luyện đây. Mộ Thiên Tuyết khẽ gật đầu. Sắc trời dần dần tối lại, sắp đến buổi tối rồi, bên trong gian phòng của Diệp Thiên Giật truyền đến một cỗ khí tức, Mộ Thiên Tuyết nhìn nhiều hơn một chút, cau mày lại. Kỳ quái, hắn tăng cấp lên huyền thiên cảnh tam giai mà sao uy lực sao lại lớn như thế, nàng cảm giác so với huyền thiên cảnh tám giai cửu giai còn mạnh hơn một chút, nguyên nhân là do vô thượng thánh tâm liên sao, nhất định là thế, nhưng chắc hẳn là sẽ không tăng nhiều như vậy chứ. Hay là nói thiên phú của hắn quá mạnh. Diệp Thiên Giật mở mắt, một sợi tinh quang bắn ra. Huyền thiên cảnh tam giai. Sáng nay chiến đấu khiến hắn tới gần ranh giới đột phá, lại thêm thiên phú nghịch thiên này, mấy ngày ngắn ngủi lại tăng lên một giai cũng hợp tình hợp lý. Độ thuần thục của thuộc tính thời gian cũng đã đầy rồi, tăng thêm đột phá giới hạn lực lượng thuộc tính băng của ta trong huyền thiên cảnh, nếu ta không tung ra những võ kỹ đỉnh cao, thì việc đấu với võ giải cách ba giai sẽ không thành vấn đề. Diệp Thiên Giật có chút trầm ngâm. Sau đó đi ra ngoài. Tuyết trang trí rất xinh đẹp, các loại đèn màu, giải lụa màu còn lóe ra ánh đèn nữa. Ngươi làm sao? Diệp Thiên Giật hỏi. Mộ Thiên Tuyết gật gật đầu. Ta nhìn phía dưới có người cũng làm kiểu này, liền tùy tiện dùng phép làm một chút, sinh nhật là ngày rất quan trọng. Diệp Thiên giật khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. À, thần tiên tỷ tỷ, hai ta đánh một trận đi. Mộ Thiên Tuyết. Diệp Thiên giật đột nhiên nghĩ đến nhiệm vụ đánh bại 5 tên thiên tôn cảnh trở lên của hệ thống này, hiện tại đã đánh bại 3 tên, đột nhiên nghĩ đến Mộ Thiên Tuyết này chắc chắn là thiên tôn cảnh trở lên, nhiệm vụ hệ thống này chỉ nói là đánh bại 5 tên, ngươi lại không nói đánh bại bằng cách thức gì đúng không? Ai ra, chính là ta đánh ngươi một quyền, ngươi phải giả bộ bị ta đánh bại sau đó nhận thua, phối hợp ta một chút đi mà. Vì sao? Mộ Thiên Tuyết không hiểu. Đừng hỏi, ngươi phối hợp với ta một chút đi. Mộ Thiên Tuyết bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Vậy ta ra quyền đây. Diệp Thiên giật bộc phát lực lượng, đánh một quyền tới, Mộ Thiên Tuyết đơn giản giơ tay lên, một cỗ lực lượng ngăn cản Diệp Thiên giật. Ấy ấy ấy, ngươi giả bộ một chút đi. Diệp Thiên giật vội vàng nói. A. Sau đó Mộ Thiên Tuyết thu hồi lực lượng, đồng thời thân thể lui về sau liên tục lảo đảo mấy bước. Ta thua rồi. Trong lòng Diệp Thiên giật nhìn cười, ha ha ha, thần tiên tỷ tỷ này bị hắn dạy hư rồi, khoảng thời gian này ở chung với hắn càng ngày càng dễ thương, càng ngày càng trở nên có chút hiền hòa, hắn rất thích. Này, chỉ hệ thống gì đó ơi, ta hoàn thành nhiệm vụ rồi kìa, nhanh tinh một tiếng đi. Chị gái hệ thống ơi! Ngươi còn có thể loại này hả? Này, ngươi không nên vô lại như thế chứ, ta không thể trái với quy tắc. Nhiệm vụ cuối cùng cũng không nói không cho diễn kịch, cho nên ngươi cho ta hoàn thành đi, không thì ta khiếu nại ngươi, hành vi này của ngươi là không công bằng. Diệp Thiên giật nói chuyện với hệ thống ở trong đầu mình. Chị gái hệ thống! Tinh! Chúc mừng ký chủ đánh bại cường giả thiên tôn cảnh mở ngoặc tròn trở lên đóng ngoặc tròn thứ tư. Giá trị cuồng ngạo cộng 50 triệu. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng mở ngoặc tròn, giọng nghẹn ngào đóng ngoặc tròn. Thật là, giọng của hệ thống sao lại mang theo một chút tủi thân vậy chứ? Tinh! Nhiệm vụ cuối cùng thay đổi. Mời ký chủ đánh bại 6 cao thủ thiên tôn cảnh mở ngoặc tròn trở lên đóng ngoặc tròn. Tiến độ nhiệm vụ 46. Diệp Thiên giật. Má. Con mẹ mày, hệ thống đần độn này nữa. Má còn có thể chơi như này sao? Đạo cao một thước ma cao một trượng, hệ thống này cũng thật thông minh quá đi, đặc biệt là âm thanh nhắc nhở vừa nãy của hệ thống còn giả vời kêu khóc nữa chứ, cứ như nàng bị bắt nạt ấy. Thế nhưng. Được rồi, hệ thống nhà ngươi lợi hại. Nhưng không sao cả, không làm gì cũng có đến 50 triệu giá trị cuồng ngạo. A, 50 triệu đấy. Còn có cái bánh hương vị kỳ quái kia nữa không? Mộ Thiên Tuyết đúng lúc hỏi. Cái mà lần trước cho ngươi ăn sao? Mộ Thiên Tuyết gật gật đầu. Ngon lắm à. Diệp Thiên giật lúc ấy thử ăn một chút. Dơ, dơ, quy, quy, mơ, cái này con mẹ mày không phải là giống với mùi vị của thứ mà thằng em của hắn phun ra hay sao? Đương nhiên, ngửi qua chính là giống thế. Hương vị rất kỳ quái, nhưng mà có vẻ cũng không tệ lắm. Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói. Khóe miệng Diệp Thiên giật có chút giật giật. Nè! Sau đó hắn được không do dự đổi 10 cách đặt lên bàn. Còn nữa không có thể làm đầu ngọt cho bữa tiệc sinh nhật tối nay. Diệp Thiên giật. Cái này. Không tốt lắm đâu. Diệp Thiên giật luôn cảm giác bánh phương tâm ám hứa này thật gian áp. Tại sao lại không được? Ờ được thôi. Sau đó Diệp Thiên giật lại đổi 10 cái bày ra trên bàn. Vậy liền nhân cơ hội này tăng độ thiện cảm với mấy cô gái kia thôi. Rất nhanh, năm cô nàng thật giống như thương lượng xong, Bạch Hàn Tuyết mở cửa, vừa nói vừa cười đi vào. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 193, đêm nay là một đêm hạnh phúc. Họ bước vào phòng và sau đó không kìm được sự phấn khích. Đẹp quá đi. Liễu Thiển Thiển há to miệng nhìn căn nhà được trang hoàng lộng lẫy. Có tâm quá rồi. Thi Gia Nhất nói với Diệp Thiên giật với một nụ cười. Nàng cảm thấy Diệp Thiên Dật đã sắp xếp, một vị cao thủ như Mộ Thiên Tuyết làm gì có tâm tình nhàn nhã đi trang trí phòng như vậy chứ. Ta không phải là người bố trí mấy thứ này đâu. Diệp Thiên Dật nhún vai. Họ ngạc nhiên nhìn Mộ Thiên Tuyết. Cảm ơn cô Mộ. Thi Gia Nhất ngọt ngào hét lên. Mộ Thiên Tuyết không có biểu cảm gì đặc biệt, thay vào đó, nàng ấy hỏi với vẻ đề phòng, khi nào thì chúng ta nấu ăn? Chà, nàng ấy thực sự bị ám ảnh bởi việc nấu nướng và nấu những món ăn ngon. Sao mà nàng lại cảm thấy nàng mãn nguyện hơn cả khi được thăng cấp nữa chứ? Nè chị Mộ, chị nghỉ ngơi đi, ta nấu cho. Bạch Hàn Tuyết nói. Không, ta thích nấu mà. Mộ Thiên Tuyết thẳng thừng trả lời. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau làm. Liễu Khuynh Ngữ nhẹ nhàng nói. Này này này cô Liễu, nàng là khách, làm sao lại để nàng phải xuống bếp được. Thi Gia Nhất vội nói. Liễu Khuynh Ngữ khẽ cười, không sao, mọi người đều là bạn bè mà, đừng khách sáo như vậy. Đừng nói vậy. Nếu chị Liễu nói vậy, sẽ có người không khách khí đâu. Họ Thủy liếc nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật cười toe toét, làm đi ta cũng muốn nếm thử tài nấu ăn của Liễu Mỹ Nhân. Được. Liễu Khuynh Ngữ gật đầu. À đây là bánh gì vậy, đẹp quá. Liễu Khuynh Ngữ nhìn chiếc bánh trên bàn. Chuẩn bị cho mọi người đấy, nó rất giàu axit deoxyribonucleic. Diệp Thiên Dật khóe miệng nhích lên. Đó là đường, còn nói cái gì axit deoxyribonucleic, học cho lắm vào. Họ Thủy nói. Đó là axit deoxyribonucleic. Sau đó họ bị hấp dẫn bởi món bánh phương tâm ám hứa này, Bạch Hàn Tuyết đã ăn nó rồi, mùi vị rất kỳ lạ. Anh Diệp, chúng ta ăn được không? Liễu Thiển Thiển hỏi đầy mong đợi. Đương nhiên, ta đã nói là chuẩn bị cho các ngươi mà. Cảm ơn. Sau đó nàng gắp một miếng đưa lên miệng, hít lấy hít để bằng cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn. Nó có mùi rất lạ. Sao có thể như thế này? Sau đó, nàng ấy cắn một miếng. Ngon không? Họ Thủy cũng cầm một cái và hỏi đầy vẻ chờ đợi. Chà! Không hẳn là ngon lắm, nhưng ta chưa từng nếm qua mùi vị này bao giờ, vị rất lạ. Tinh! Độ thiện cảm của Liễu Thiển Thiển với ngươi cộng 30. Ta cũng thử. Sau đó các cô gái lần lượt nếm thử. Tinh! Độ thiện cảm của Liễu Khuynh Ngư với ngươi cộng 30. Tinh! Độ thiện cảm của Thi Gia Nhất dành với ngươi cộng 30. Diệp Thiên Dật nở một nụ cười hài lòng. Mức độ thiện cảm của họ đối với bản thân không hề thấp. Cộng thêm 30 điểm này vào cũng phải khoảng 50. Mức độ thiện cảm là khoảng 50, có lẽ nó biểu thị mức độ thiện cảm của nàng dẫn đến khả năng thành công khi hắn tỏ tình. Nhưng thành công trong việc tỏ tình không chỉ đòi hỏi sự thiện cảm, mà còn phụ thuộc vào cảm xúc và bầu không khí nữa. Khi những cô gái ăn chiếc bánh này, họ có thể sẽ rất vui vẻ trong đêm nay. Bản thân họ cũng không nhận thấy sự thích thú của họ đối với Diệp Thiên Dật tăng lên, nhưng nếu như trước kia, Diệp Thiên Dật vô tình chạm vào đùi của Liễu Khuynh Ngữ, nàng ấy có thể sẽ cau mày. Nhưng bây giờ thì có nhiều khả năng là ngay lập tức đỏ mặt. Là một người đàn ông truyền cảm hứng và trở thành niềm ghen tị của tất cả những người đàn ông khác, Diệp Thiên Dật bộc lộ hắn có một điều ước, đó là ở cùng họ vào đêm nay. Không ngon, không ngon. Thi Gia Nhất lắc đầu. Cũng được mà. Mộ Thiên Tuyết cắn một miếng nữa. Có vẻ như chiếc bánh này sẽ ngon hơn khi ngươi càng ăn nó. Ban đầu nó không ngon lắm, nhưng khi ngươi ăn nó, dường như càng ăn càng thích cái hương vị này ngập trong miệng. Họ Thủy nói. Diệp Thiên Dật nén một nụ cười. Chẳng lẽ các cô gái thực sự thích hương vị này? Dù sao thì Mộ Thiên Tuyết chắc chắn thích, he he. Nấu cơm thôi, nấu cơm thôi, tối nay mọi người muốn chơi cái gì? Thi Gia Nhất hỏi khi nàng sắp xếp nguyên liệu để nấu. Đánh bài. Diệp Thiên giật mỉm cười. Bảy người làm sao đánh được bài? Hai lá hoặc ba lá? Liễu Thiển Thiển gật đầu chấm phẩy, không sao, đã lâu không chơi rồi, tối nay muốn chơi thật vui. Đừng điên quá là được, Liễu Khuynh Ngữ, thân làm chị gái nhẹ nhàng nói. Không đâu. Sau đó Liễu Thiển Thiển nhìn Diệp Thiên Dật. Cha Diệp Thiên Dật càng nhìn càng đẹp trai, thực sự rất đẹp trai. Anh Diệp uống rượu được không? Đôi mắt của Diệp Thiên Dật đột nhiên sáng lên. Ôi giời, cô gái này cứ như là đi guốc trong bụng hắn ấy, đang lo lắng không biết làm sao có thể làm cho bọn họ uống rượu. Dù sao thì bất kể cao quý đến đâu, lạnh lùng hay là đoan chính, chỉ cần uống vào là choáng váng, sau đó hàng vạn bông hoa đều bung nở thật sảng khoái, biết đâu lại chiếm được tiện nghi của tiên nữ, he he. Cha nói rằng ngươi không được phép uống rượu ở bên ngoài, hơn nữa ngươi cũng chưa từng uống rượu. Liễu Khuynh Ngữ giảng giải. Nhưng mọi người đều là bạn bè mà, cũng không có kẻ xấu. Hôm nay là tiệc sinh nhật của chị Thi và chị họ Thủy. Mọi người ai cũng nói nếu muốn vui vẻ thì phải uống rượu. Liễu Thiển Thiển nói một cách rất hiểu biết. Diệp Thiên Dật trong lòng rất vui vẻ, Liễu Thiển Thiển cảm giác như một ông anh rể Bạch Thiên Hảo thứ hai vậy, đúng vậy, hắn đã có được một trợ thủ đắc lực. Nhưng mà Liễu Thiển Thiển này lại được nhà họ Liễu che chở rất tốt, tuy là ngôi sao lớn, nhưng nàng ấy lại thuần khiết và đơn thuần như tờ giấy trắng vậy, giống như một ngôi sao bé nhỏ, chẳng qua ngôi sao bé nhỏ lại quá yếu ớt, mà nàng ấy lại không yếu như vậy. Nếu có Diệp Tiên Nhi và Tinh Bảo Bảo ở đây, thì đây thực sự là một bức tranh hoàn hảo. Ai nói không có người xấu nhất của đế quốc Thiên Thủy đang ở đây. Thi Gia Nhất chỉ vào Diệp Thiên Dật và nói. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Anh Diệp, những gì mấy người đó nói trong hội thơ là sự thật sao? Liễu Khuynh Ngữ hỏi Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật sờ sờ mũi của mình. Đúng vậy. Liễu Khuynh Ngữ. Liễu Thiển Thiển. Bất giác lùi lại một bước. Không đúng, không đúng, không đúng, cho dù đúng, nhưng tại sao xung quanh một người như vậy lại có nhiều cô gái xinh đẹp và nổi bật xây quanh hắn vậy? Vậy thì hắn ta nhất định phải rất hấp dẫn, vì đẹp trai sao? Chà, đẹp trai thật, nhưng không phải lúc nào các cô gái cũng bị hấp dẫn bởi các anh chàng đẹp trai mà, nhưng lại cứ cảm thấy hắn ta không nguy hiểm. Nhưng bây giờ ta tốt hơn rồi, tin hay không thì tùy. Diệp Thiên Dật nhún vai. Ta tin điều đó, Liễu Thiển Thiển gật đầu liên tục. Thi Gia Nhất bí mật day day huyệt thái dương của mình, dù sao nàng cũng không tin, vì nàng cũng là một trong những nạn nhân, mặc dù nàng không hoàn toàn là nạn nhân, nhưng tên Diệp Thiên Dật này dù đã hẹn hò với Bạch Hàn Tuyết nhưng vẫn cứ chọc ghẹo nàng. Nàng biết rất rõ nhưng tại sao nàng vẫn nghĩ rằng Diệp Thiên Dật rất thú vị. À, chẳng lẽ Thi Gia Nhất ta cũng là một người chỉ biết nhìn mặt sao? Được rồi, thực sự mọi người trên thế giới này chẳng phải đều như vậy sao? Khuôn mặt ra nhìn kiểu gì cũng gây ấn tượng hơn nửa rồi. Ta cũng tin anh Diệp không phải loại người như vậy, ít nhất không phải bây giờ. Liễu Khuynh Ngữ tin vào niềm tin của mình. Diệp Thiên giật sờ sờ lên chóp mũi của mình. Có vẻ như đẹp trai thực sự tốt. Vậy thì uống đi, chẳng qua mọi người ai cũng là võ giả, linh lực có thể hóa tan nồng độ cồn của rượu. Uống rượu là uống đến khi chóng mặt, dùng linh lực để hóa tan thì có khác gì uống nước. Nếu các ngươi đồng ý thì ta đi mua rượu, nếu dùng linh lực hóa tan rượu thì phạt uống một ly đi. Diệp Thiên Dật nói. Uống, nhất định uống. Liễu Khuynh Ngữ gật đầu, vậy thì uống đi. Hôm nay quả nhiên là một ngày đặc biệt. Các người thì sao? Diệp Thiên Dật nhìn Thi Gia Nhất và những người khác. Uống thì uống. Thi Gia Nhất nhún vai, sau đó Diệp Thiên Dật lại nhìn Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Vậy thì ta sẽ đi mua bia, rượu vang đỏ và rượu vang trắng ta đều mua. Sau đó Diệp Thiên Dật vui vẻ chạy ra ngoài. Tối nay hắn ta sẽ được chạm vào. Hạnh phúc quá đi. Những cô gái luôn có linh cảm không tốt, nhưng nghĩ lại, mọi người đều ở cạnh nhau, Diệp Thiên Dật có thể làm gì chứ, cứ yên tâm đi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 194. Tại sao lại có nhiều giấy vệ sinh vậy? Diệp Thiên Dật đi siêu thị mua rất nhiều rượu, còn cố ý mua loại có độ cồn cao. Hắn cũng không tin các cô ấy uống rượu xong hắn còn không thể chiếm tiện nghi của bọn họ sao. Dù sao, đối với một người đàn ông, đây là một sự theo đuổi, trừ khi bạn không phải là một người đàn ông, đặc biệt là trong thế giới đa thê như thế này. Nếu không thể hạ gục tất cả bọn họ, ta. Ông chủ, có loại rượu vang nào có nồng độ mạnh không? Diệp Thiên Dật hỏi. Nồng độ mạnh cậu thanh niên, muốn uống cùng với bạn gái à? Ông chủ này rõ ràng là một người hiểu sự đời. Diệp Thiên Dật cười gãi đầu, không phải, chỉ là khi uống có hiệu quả tốt, he he. Hiểu rồi, các ngươi người trẻ tuổi cho nên ta đặc biệt bán mấy loại rượu vang có nồng độ mạnh ở đây. Đặc biệt vào ngày hội đèn lồng, ta trực tiếp bán hơn 80 chai, nhưng giá cả hơi đắt, một chai 650 tệ. Diệp Thiên Dật thầm thở dài. Xem ra hắn ta chỉ là một người bình thường. Lấy 10 chai. Diệp Thiên Dật nghĩ đi nghĩ lại, hầu hết các cô gái này đều uống rượu vang. Tính ra nếu một người uống 2 chai rượu vang thì may ra có thể sẽ say. Sau đó uống thêm một số loại rượu khác. Tốt, 10 chai rượu vang là đủ. Đôi mắt của ông chủ sáng lên. Chàng thanh niên, ngươi muốn làm với bao nhiêu cô gái vậy? E hèm. Không nhiều. Chú ý đến thân thể của ngươi nha. Sau đó ông chủ đóng gói 10 chai cho Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật thanh toán tiền và vui vẻ ra về. Sau khi trở về, Mộ Thiên Tuyết, Thi Gia Nhất, Bạch Hàn Tuyết và Liễu Khuynh Ngữ đang bận rộn trong nhà bếp. Hai cái bếp nấu. Một người nấu một cái, trong khi đó Hòa Thủy và Liễu Thiển Thiển đang trò chuyện trong phòng khách. Liễu Thiển Thiển đang cho Hòa Thủy xem nhiều hình ảnh của cô với các đại minh tinh. Rượu mua về rồi đây. Diệp Thiên Dật hét lên. Vậy thì ngươi đi mua giúp ta thêm 2 cái bánh nữa đi. Thi Gia Nhất ló đầu ra nói. Được, ta đi. Sau đó Diệp Thiên Dật chạy đi. Không đúng, có vẻ không đúng. Sau đó Thi Gia Nhất nói từ trong bếp. Chuyện gì vậy? Liễu Khuynh Ngữ không hiểu được bèn hỏi lại. Ngươi không cảm thấy đêm nay Diệp Thiên Dật là lạ sao? Tổ chức tiệc sinh nhật cho Hòa Thủy trước lịch và cả sinh nhật bù cho chị Thập Nhất nữa. Đó là sinh nhật của bọn họ. Diệp Thiên Dật tích cực hơn, giúp đỡ cũng là điều hợp lý. Dù sao sinh nhật của chị Thập Nhất ngươi cũng phải xuống bếp. Bạch Hàn Tuyết nói. U, V, K, W, W, M. Có lẽ là như vậy, cậu nhóc này cũng có lương tâm đấy chứ. Có thể có một chút nghi ngờ, nhưng Diệp Thiên Dật chứng minh cho họ thấy hắn là một người tốt trong thời gian này, vì vậy không có nghi ngờ thực sự. Khi Diệp Thiên Dật trở về sau khi mua bánh, bàn đồ ăn đã sẵn sàng. Dù sao bánh phải được làm lại nên mất rất nhiều thời gian. Đến ăn nào mọi người. Họ đã mở rượu, Diệp Thiên Dật ngồi bên cạnh Bạch Hàn Tuyết cùng với chiếc bánh. Nào, mọi người nâng ly chúc mừng sinh nhật của bổn tiên nữ và Hòa Thủy nào, vui vẻ. Thi Gia Nhất nâng ly rượu vang và cười nói. Keng. Mọi người cạn ly và uống hết rượu trong ly. Hôm nay ta thực sự rất vui. Cô Liễu và Thiển Thiển có mặt ở đây. Đây là điều bất ngờ mà ta không thể ngờ tới. Ta cũng rất biết ơn Diệp Thiên Dật tên cặn bã này. Có thể nói nếu không có Diệp Thiên Dật thì sẽ không có sự xuất hiện của hai người ở đây. Diệp Thiên Dật gãi gãi chóp mũi của mình. Ta nói này thì bảo bối. Gọi nữ hoàng. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Chà chà, sinh nhật của ngươi, vậy thì gọi ngươi là nữ hoàng. Chuyện là, lúc nói chuyện, ngươi đừng nói ta là thứ cặn bã này cặn bã nọ có được không? Phụt! Họa Thủy cười thành tiếng. Cha Nam. Diệp Thiên giật chấm phẩy. Được rồi, tùy ngươi, đêm nay ta làm phục vụ đi rót rượu cho tất cả chị em đi. Sau đó Diệp Thiên Giật chủ động rót rượu cho họ. Bữa tối vui vẻ vẫn diễn ra bình thường. Chẳng mấy chốc, họ ăn tối xong, ước nguyện xong, ăn bánh xong, mặt mũi ai cũng đỏ bừng bừng, dù sao cũng uống rất nhiều rượu, nhưng vẫn chưa say. Sau khi thu dọn, mọi người quây quần bên tấm thảm trên sàn phòng ngủ của Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật hạnh phúc quá đi, có 6 cô gái xinh đẹp vây quanh, mùi thơm phảng phất quanh mũi, đủ loại hương thơm, mọi người để chân trần khoanh chân ngồi ở đó, đây mới là cuộc sống đáng mơ ước này. Tại sao có nhiều giấy vệ sinh trong thùng rác trong phòng ngươi thế? Thi Gia Nhất cười và nói đùa. Mọi người cơ bản đều hiểu chủ đề này, tất nhiên chỉ có mình Mộ Thiên Tuyết là không hiểu. Này, đừng nói nhảm, ta bị cảm. Diệp Thiên Giật nói. Cha thật kỳ lạ khi một võ giả đạt đến huyền thiên cảnh lại có thể bị cảm lạnh. Thi Gia Nhất xoa cằm, nhìn Diệp Thiên Giật và nói. Liễu Thiển Thiển và Họa Thủy đang nín cười. Diệp Thiên Giật. Hắn ta đã quên mất đống giấy vệ sinh đó đã làm gì? Ngươi có nghĩ rằng nếu ta có nhu cầu về vấn đề đó, thì cần tự mình động tay sao? Diệp Thiên Giật nói với một nụ cười. Thi Gia Nhất. Đó dường như là một điều hiển nhiên. Được rồi, mặc kệ hắn, cô Thi, bắt đầu chơi bài đi. Họa Thủy có chút nóng này. Phải thắng được Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật sáo bài. Liễu Thiển Thiển nói, chúng ta đánh bài phải bỏ tiền ra cược chứ, nếu không thì không thú vị gì cả. Diệp Thiên Giật buồn cười chết đi được, Liễu Thiển Thiển này thật sự là một trợ thủ đắc lực, hắn ta định nói cược tiền cô gái này lại nói trước rồi. Cũng đúng, đánh bài ăn tiền đi. Thi Gia Nhất nói, đánh bài ăn tiền chán lắm. Lúc này Diệp Thiên Giật mới cười, hay là ai thua sẽ phải cởi quần áo. Mọi người, ta đã nói mà, tên điểu này có giá tâm lắm. Thi Gia Nhất nói, hừ. Họa Thủy gật đầu lia lịa. Nhưng ta nghĩ không sao, chơi thế này mới vui, đúng không? Thi Gia Nhất lập tức ngấm ngầm chớp mắt với Họa Thủy, hai người liếc mắt nhìn nhau, chắc cũng hiểu ý của đối phương. Một trò đùa. Hình phạt kiểu này, đương nhiên con gái sẽ thiệt hơn, nhưng 6 người họ một lòng một dạ, Diệp Thiên Giật xong rồi. Lông mày Mộ Thiên Tuyết cau lại, Liễu Khuyên Ngư cũng hơi do dự, nàng ta từ khi nào lại chơi nguy hiểm như vậy nhưng từ chối mượn rượu để tỏ tình thì lại không được nhiều. Chị Mộ, ý chị thế nào? Mộ Thiên Tuyết cũng không đi giải rượu, sau đó gật đầu không sao đâu. Nàng ấy cảm thấy mình nhất định sẽ không thua, mặc nhiều quần áo như vậy nên nhất định không sao. Nguyên nhân mấu chốt là độ cồn trong rượu, xung quanh họ có vài chai rượu, tiện tay họ sẽ nhấp một ngụm. Cô Liễu, còn ngươi thì sao? Liễu Khuyên Ngữ nói nếu hôm nay vui vẻ thì cứ vui chơi đi, nhưng phải có chừng mực. Nàng vô ý kéo kéo quần áo của mình. Được, vậy chúng ta bắt đầu chia bài đi. Đọc rẻ và nhanh hơn tại tin vớt. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 195 cười, ngươi cứ cười đi. Nhóm Exit Phong Audio. Ở vòng đầu tiên, Diệp Thiên Giật toàn thắng, cô gái nào cũng phải cởi áo khoác. Ở vòng thứ hai, Diệp Thiên Giật lại giành chiến thắng, gương mặt của 6 cô gái lúc này đã không được tốt cho lắm. Làm thế nào mà không ai trong số 6 người họ có thể đánh bại một mình Diệp Thiên Giật cơ chứ? Rồi họ cởi một lớp quần áo thứ hai. Có người cởi chiếc quần ngoài cùng, có người cởi chiếc áo len cổ lọ hoặc áo nỉ bên trong. Lớp bên dưới của chiếc áo nỉ cơ bản là những mảnh áo bên trong. Một số người mặc tận 4 cái, có người chỉ có 3 cái, bình thường làm sao có thể cởi ra hết, chỉ còn lại một lớp áo trong, nên sau khi mặc 3 cái thì chỉ cởi được lớp quần ngoài cùng, dù sao cũng có quần giữ nhiệt, trời bên ngoài khá lạnh. Mộ Thiên Tuyết có chút buồn bực, tại sao lại thế này, cũng may là nàng ấy mặc nhiều, bên trong còn có chiếc ôm sát cơ thể. Tại sao ngươi không bốc bài? Bạch Hàn Tuyết lúc túng nói. Không cần tin tưởng ta, lần này Diệp Thiên Giật nhất định sẽ thua. Thi Gia Nhất tự tin nói. Nếu chúng ta lại thua, Liễu Khuyên Ngữ không biết phải làm gì, nếu nàng ấy thua nữa là không còn gì để cởi nữa. Chưa bao giờ nghĩ rằng nàng ấy lại chơi loại trò chơi như thế này. Không thể nói là thô tục, nhưng lại có chút thoáng quá, nàng ấy có chút hụt hẫng, nàng ấy chưa từng trải qua chuyện này, thật ra là uống rượu cũng là một nguyên nhân rất lớn. Những ván tiếp theo vẫn không ai có thể thắng được. Họ thực sự không hiểu rằng nếu ai trong số họ thắng thì Diệp Thiên Dật sẽ phải cởi, tại sao sáu người không thể thắng một mình Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật không có hệ thống ưu thần, nhưng nói đến đánh bài, bọn họ làm sao có thể thắng được hắn. Tiếp tục đi. Diệp Thiên Dật mỉm cười đưa bài cho mọi người, lại thắng ván bài khác, chỉ cần thắng ván bài này, sẽ có thể thấy các cô gái mặt như thế nào, ô. Càng thua, họ lại càng uống rượu, Mộ Thiên Tuyết cũng vậy, hàng lông mày cau lại chứng tỏ trong lòng nàng đang rất khó chịu, một người mạnh mẽ như nàng không muốn tiếp tục thua nữa nhưng mà... Hoa mắt chóng mặt, nàng rất muốn dùng linh lực để xóa bỏ cơn say này, nhưng mọi người đều nói rồi. Nàng không thể công khai vi phạm quy tắc được. Vì thần tiên tỷ tỷ này sống với mọi người lâu ngày thì càng gần gũi với cuộc sống này, tuy trên người vẫn mang một dáng vẻ lạnh lùng nhưng khi đối mặt với bạn bè thì nàng ấy sẽ nói nhiều hơn một chút, khi nàng chơi chung với mọi người, nàng cảm thấy thật thú vị. Miệng của Liễn Thiển Thiển đang bĩu cao, thật chóng mặt, ta thực sự muốn chiến thắng. Tất cả mọi người đều là hoa mắt. Dù sao cơn say kéo đến cho nên ai cũng từ từ ngày càng choáng váng. Sau khi chia bài, sắp xếp bài, sau đó đánh bài như thường lệ, Diệp Thiên Dật ra bài rất nhanh. 8, 9, 10, SQK còn một lá nữa. Sau đó Diệp Thiên Dật lật ngửa lá bài đó với vẻ mặt phấn khích. Thắng rồi, ta giành chiến thắng rồi, ha ha ha ha, hoàn toàn không có bom bên trừ khi ai đó có thể ra con ai, nhưng nhìn thoáng qua quân bài trong tay họ thì không ai có thể ra được, cũng không hẳn, Mộ Thiên Tuyết, Liễn Thiển Thiển và Bạch Hàn Tuyết vẫn còn rất nhiều bài. Họ liếc nhìn lá bài của họ, không ai thực sự có thể đỡ được, không lẽ lại thua một lần nữa ư? Thi Gia Nhất liếc nhau một cái. Diệp Thiên Dật, có gì ở phía sau ngươi kìa? Thi Gia Nhất đột nhiên nói. Hử? Diệp Thiên Dật vô thức quay đầu lại, cùng lúc đó Thi Gia Nhất nhanh mắt nhanh tay lấy trộm thẻ quy từ đống bài của Diệp Thiên Dật và lấy trộm nó vào bộ bài của mình. Diệp Thiên Dật không nhìn thấy, nhưng những người khác đã nhìn thấy. Nói thế nào đây nhỉ? Liễu Khuyên Ngữ ho khan một tiếng. Nàng không nói gì, coi như là nàng không nhìn thấy, bởi vì nàng không muốn thua nữa, nếu thua lần nữa sẽ phải cởi, và nàng không thể cởi nữa, mặc dù trong đời nàng chưa bao giờ trải qua điều vô lý như vậy. Nhưng lần này nàng lại chọn cách làm ngơ ủ, v, quy, quy, mơ. Không quan trọng, đây là cảm giác vui vẻ với bạn bè, nàng tự nhủ như vậy. Mộ Thiên Tuyết không muốn giải dột. Nhưng nàng ấy nhìn lá bài của mình và rằng nàng ấy không thể kiểm soát nó, u, v, quy, quy, mơ. Ta không nhìn thấy, nàng ta không nhìn thấy gì cả. Thi Gia Nhất và họ Thủy thì khỏi cần phải nói, Bạch Hàn Tuyết đương nhiên nói rằng nàng ấy không nhìn thấy gì, Liễn Thiển Thiển thì giả vờ ngáp một cái, nàng ấy thực sự không nhìn thấy gì hết. Không có gì mà. Diệp Thiên Giật quay lại và hỏi. Ô, vừa rồi Thiển Thiển làm mặt xấu sau lưng ngươi. Thi Gia Nhất cười nói. Liễn Thiển Thiển chớp mắt, nàng ấy không có làm. Sau đó, nàng ấy thấy họ Thủy đang chớp mắt với nàng ấy một cách điên cuồng, nàng ấy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng ấy biết chắc là không nên nói vào lúc này. Nè nè, Diệp Thiên Giật đừng có đùa giỡn, ngươi rõ ràng là 8, 9, 10. Zika, còn quy của ngươi đâu? Sau đó thì ra nhất chỉ vào lá bài của Diệp Thiên Dật với biểu cảm bình tĩnh, ta đã tìm thấy một điều gì đó thật phi thường. Diệp Thiên Dật gãi đầu. Hai hắn ta chẳng lẽ uống quá nhiều ư? Không đúng, không đúng, hắn ta phải có một con quy chứ. À à, thế là ván này các cô ấy không bị thua nữa sao? Hừ, Diệp Thiên Dật, ngươi thật không biết xấu hổ, nói xem, hai trận thắng trước của ngươi đều như thế này đúng không? Thi gia nhất hỏi. Cảm thấy thật vui, he he. Chắc giờ thua luôn rồi chứ gì nữa. Thực sự không có, ta thực sự không biết phải nói như thế nào, có lẽ ta đã không nhìn rõ. Diệp Thiên Dật nói. Vậy ngươi lấy lại bài đi. Hòa Thủy nói. Liễu Khuyên Ngữ và Mộ Thiên Tuyết không nói, họ không muốn nói vì họ biết chuyện gì đã xảy ra. Bạch Hàn Tuyết đang nín một bụng cười, nhưng nàng phải cố nhẫn nhịn, chuyện này đều là vì để đám con gái bọn họ không phải thua thêm nữa. Chỉ Thập Nhất cũng rất tốt bụng, u, v, quy, quy, mơ, nàng cũng có chút còn ủng hộ đấy, he he. Ngươi có chắc là ta không ra quy không? Diệp Thiên Dật hỏi. Vớ vẩn, tất cả lá bài ngươi chơi đều ở đây, không có quy thì chắc chắn ngươi không sai. Thi gia nhất nói và cười trong lòng. Ha ha ha, Diệp Thiên Dật, còn lại nhiều lá bài như thế, ngươi nhất định phải thua rồi, ha ha ha. Thi gia nhất vỗ đùi cười thoải mái, đặc biệt lỗ mũi hướng về phía Diệp Thiên Dật cực kỳ kiêu ngạo. Ồ, Diệp Thiên Dật sờ sờ chóp mũi của mình, âm thầm rút ra lá bài cuối cùng trong tay hắn. Một lá. Quờ. Mọi người. Nụ cười của Thi gia nhất đông cứng lại. Diệp Thiên Dật cười đến chết đi được trong lòng. Vốn dĩ hắn lo lắng sảnh bài này không đủ dài, có thể có người ngoài sẽ đỡ được cho hắn, quy mà hắn để lại không lớn, có thể sẽ thua. Nhưng không ngờ Thi gia nhất lại giúp hắn đánh cắp lá bài quy từ trong đó ra. Nói rằng sảnh bài của hắn ta không có quy, tình cờ lá bài mà Diệp Thiên Dật còn lại là con quy, hoàn toàn có thể thêm vào. Tất cả các cô gái đều ngơ hết ra đấy, Thi gia nhất là người sốc nhất, nàng đã trải qua toàn bộ quá trình từ địa ngục lên thiên đường rồi lại trở về địa ngục. Cười, ngươi cứ cười nữa đi. Diệp Thiên Dật nhìn Thi gia nhất rồi cười, đặc biệt hất lỗ mũi của hắn hướng về nàng. Thi gia nhất có tính đi tính lại bao nhiêu nhưng không tính được cái này. Những cô gái khác cũng ngẩn ra. Chà, cái này cũng có thể thua, chúa giết họ đi cho rồi. Cởi đi, cởi đi. Đôi mắt của Diệp Thiên Dật phát sáng. Chà, giây phút đỉnh cao của cuộc sống đang đến. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 196 chơi trò thành thật hay thử thách. Nhóm Ezip Phong Audio. Các cô gái nhìn nhau và đều cảm thấy không hề dễ chịu. Cởi ai cũng không còn gì để cởi nữa rồi. Dù có chút choáng váng nhưng họ vẫn chưa say, cởi tiếp là chỉ còn lại mỗi đồ lót thôi, không thể cởi ra được nữa. Hừ, ai sợ ai. Lúc này Liễu Thiển Thiển mới đứng dậy, chuẩn bị cởi áo len, hiển nhiên có lẽ nàng cũng đã hơi say rồi, bởi vì nàng chưa bao giờ uống rượu, hôm nay quả thực nàng đã say rồi, giống như Liễu Khuyên Ngữ thường xuất hiện trong những dịp đặc biệt trong một số hội thơ, việc phải uống một chút rượu là điều không thể thiếu, nên sẽ có một chút kháng thể. Ai ra? Sau đó, một số cô gái đã ngăn cản Liễu Thiển Thiển. Thiển Thiển, ngươi uống nhiều quá rồi, đi nghỉ ngơi đi. Liễu Khuyên Ngữ đỡ Liễu Thiển Thiển. Không thích. Ta sẽ cười. Tất cả mọi người. Mặc dù Diệp Thiên Dật rất muốn xem cảnh tượng này, nhưng nếu hắn ta khuyến khích vào lúc này, hắn ta có thể sẽ bị giết mất. Sau đó, Mộ Thiên Tuyết lao về phía Liễu Thiển Thiển, sau đó nàng ngã xuống đất và ngủ thiếp đi. Điều này, nàng chỉ ngủ thôi. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói. Vậy tốt rồi. Sau đó Liễu Khuyên Ngữ đỡ nàng nằm xuống ghế sofa. Này, các ngươi định không giữ lời à? Diệp Thiên Dật nói. UVKWWM. Khù khù. Ba ơi, mặc dù chúng ta đã thua, nhưng chúng ta thực sự không thể cởi được nữa. Dù sao ngươi cũng là đàn ông, thế này đi đổi cái khác đi. Thi gia nhất bất lực nói. Này, các ngươi nói lời không giữ lời, không chơi với các ngươi nữa. Diệp Tiến lắc đầu nói. Này này, bọn họ gọi Diệp Thiên giật lại. Bọn họ quả thực rất xấu hổ, như vậy rất không tốt. Liễu Khuyên Ngữ nói anh Diệp, chuyện này quả thực có chút khó làm. Tại sao không thay đổi một yêu cầu khác, chỉ cần có thể làm được, chúng ta sẽ không từ chối đâu. Diệp Thiên Giật suy nghĩ một lúc. Thực ra hắn cũng không có kỳ vọng gì cả, hắn đang đợi họ nói điều này. Mục tiêu cuối cùng của Diệp Thiên Giật là hoàn toàn say rượu. Cũng giống như Liễu Thiển Thiển, tầm nhìn không nên thiển cận mà phải suy nghĩ toàn diện hơn. Vậy thì mỗi người hôn ta đi. Diệp Thiên Giật cười. Được rồi, các ngươi đúng là con gái và ta cũng phải chiếu cố, vậy các ngươi còn muốn tiếp tục chơi không? Diệp Thiên Giật hỏi. Chơi cái khác, không chơi cái này nữa, chơi không lại ngươi. Bạch Hàn Tuyết cho biết. Vậy thì chơi cái gì? Diệp Thiên Giật hỏi. Mục đích của hắn rất đơn giản, là để trì hoãn thời gian, càng chơi lâu, càng uống nhiều, càng dễ say. Đương nhiên, Diệp Thiên Giật cũng có chút chột dạ, bởi vì nếu hắn không uống thì bọn họ lại chê hắn không dám uống, có lẽ là hắn đề phòng một chút. Hả, chúng ta chơi trò thành thật hay thử thách được không? Thi Gia Nhất nói với một đôi mắt sáng bất ngờ. Trò này nàng thực sự rất thích, he he, nàng muốn khiến Diệp Thiên Giật tự miệng mình nói ra những bí mật của hắn trước mặt bọn họ. Diệp Thiên Giật hai mắt cũng sáng lên. Hỗ trợ, đó là một hỗ trợ rất lớn đây. Hắn ta cũng muốn chơi trò này. Hãy suy nghĩ về nó xem, chơi nói thật thì khá là mạo hiểm. Có khi lại có thể để cho các cô gái hôn. Chà! Mộ Thiên Tuyết hỏi chơi như thế nào? Sau đó họ Thủy giải thích cho Mộ Thiên Tuyết. Nghe có vẻ ổn đó. Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Liễu Khuyên Ngữ nói mọi người đều không biết những điều cặn kẽ nhất và tính xác thực của lời nói thật, lòng có thể không được đảm bảo. Không sao cả. Mộ Thiên Tuyết đưa tay ra và một vài viên thuốc xuất hiện trên tay nàng. Cái này là cái gì? Đan dược nói thật, sau khi uống, ngươi chỉ có thể nói sự thật. Cho dù ngươi muốn nói dối, nhưng những gì ngươi nói sẽ là sự thật. Mộ Thiên Tuyết nói. Hay là chơi trò khác đi. Diệp Thiên Giật ho khan nói. Có vẻ như hắn ta không dám chơi. Nghe được những gì Diệp Thiên Giật nói, Thi Gia Nhất nhanh chóng nói ngươi sợ hãi sao Hàn Tuyết, xem ra hắn ta còn rất nhiều chuyện muốn giấu ngươi. Diệp Thiên Giật, chơi. Bạch Hàn Tuyết nói không chút do dự. Bây giờ mối quan hệ giữa Diệp Thiên Giật và nàng đang trở nên tốt hơn, nàng cũng đã từ từ chấp nhận Diệp Thiên Giật. Nhưng nàng thực sự cảm thấy Diệp Thiên Giật vẫn chưa cắt đứt liên lạc với những cô gái kia. Cho nên nàng muốn biết thêm, một cô gái vì quan tâm đến ngươi thì mới muốn đi tìm hiểu ngươi. Ai không chơi sẽ làm việc. Họ Thủy nhìn Diệp Thiên Giật một cách khiêu khích. Vậy thì ta không có vấn đề gì. Liễu Khuyên Ngữ gật đầu. Có lẽ đây là cách bạn bè hiểu rõ nhau hơn, nàng cũng khá là thích. Nàng cũng có khá nhiều bạn, nhưng thực sự có rất ít người có thể khiến nàng ấy có thể gắn bó lâu như thế này, nàng nghĩ cảm giác này thật tuyệt. Thảo nào em gái của nàng luôn ở bên ngoài làm loạn. Diệp Thiên Giật ho khan. Chơi thì chơi, ai sợ ai. Sau đó sáu người lần lượt ăn viên đan dược nói thật. Còn quy tắc thì sao? Họ Thủy hỏi. Sau đó Thi Gia Nhất lấy ra một con xúc sắc và nói, may là cô Liễu đang ngủ, chúng ta có đủ 6 người, đây là một con xúc sắc có 6 mặt. Diệp Thiên Giật đại diện cho số 1, Hàn Tuyết số 2, cô Mộ số 3, Hỏa Thủy số 4, cô Liễu số 5, ta là số 6, chỉ vào con số nào là tương ứng với người đó sẽ phải chọn thành thật hay là thử thách. Còn về nội dung của thành thật hay là thử thách? Ngay sau đó thì Gia Nhất lấy điện thoại di động ra, lướt Baidu rồi nói đây là nội dung của thành thật hay là thử thách, dựa theo thứ tự liệt kê, mọi người sẽ không được xem. Tới lúc đó theo thứ tự liệt kê nào để thực hiện trừng phạt, thế nào? Mọi người đều gật đầu. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 197 lần đầu của thần tiên tỷ tỷ không còn nữa rồi. Vậy thì bắt đầu ngay thôi, mỗi người quay một lần đi, Diệp Thiên Dật, ngươi là số 1, ngươi lên trước đi. Diệp Thiên Dật thực sự muốn có một hệ thống âu thần ngay bây giờ, sau đó hắn ta lấy cái sàng và ném nó ra, cái sàng đang quay, mọi người đều nhìn chằm chằm với sự lo lắng. Mộ Thiên Tuyết thực sự cao quý, nhưng hắn ta đã ở bên họ sau một thời gian dài đã dần quen với kiểu cuộc sống bình thường này, rất thú vị này. Cuối cùng dừng lại ở 1. Diệp Thiên Dật. Ha ha ha. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ không khỏi bật cười, khóe miệng Mộ Thiên Tuyết cũng hơi nhích lên. Lựa chọn đi, nói sự thật hay chấp nhận thử thách. Thì Gia Nhất sảng khoái quá đi, cuối cùng đã đến lúc họ trả thù rồi. Nói thật. Diệp Thiên Dật nghiến răng nói. Thì Gia Nhất chính là chờ Diệp Thiên Dật lựa chọn sự thật, người bình thường thường sẽ chọn sự thật, nhưng lần này với viên thuốc sự thật, đôi khi chấp nhận thử thách cũng là một lựa chọn tốt. Sau đó thì Gia Nhất nhấc điện thoại lên, chỉ nhìn thấy dòng sự thật thứ nhất, sau đó lướt xuống để lấy đoạn thứ hai. Sau đó, nàng đưa nó cho các cô gái khác và hỏi vậy thì ta sẽ hỏi ngươi, ngươi đã quen với bạn gái một thời gian. Trong thời gian quen nhau, ngươi có từng quan hệ tình dục với các cô gái khác không? Diệp Thiên Dật. Chà, cái chủ đề này. Chúa sẽ giết ta mất thôi. Có, mặc dù chỉ có một, nhưng... Đó là Diệp Tiên Nhi hắn sắp toang rồi. Bạch Hàn Tuyết cũng thích thú nhìn Diệp Thiên Dật, trong khi khuôn mặt của Liễu Khuyên Ngữ đỏ bừng lên. Họ có cần phải chơi độc như vậy không, lái xe giữa bạn bè mới vui sao? Mộ Thiên Tuyết nghiêng đầu. Cái đấy là gì vậy? Mộ Thiên Tuyết sau đó hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nó có nghĩa là nam và nữ có quan hệ tình dục. Thì ra là vậy. Mộ Thiên Tuyết gật đầu mà không ngại ngùng, chủ yếu là vì nàng ấy cảm thấy cần gì phải xấu hổ về điều đó, nàng ấy chỉ đặt câu hỏi thôi. Nói đi. Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên Dật nhích khóe miệng. Diệp Thiên Dật hung hăng chừng mắt nhìn nàng ta, không tin đây là câu hỏi thứ nhất. Này, ngươi xem này. Thi Gia Nhất đưa điện thoại cho Diệp Thiên Dật xem, Diệp Thiên Dật muốn bỏ cuộc lắm rồi. Không có. Sau đó Diệp Thiên Dật nói, hử, hắn ta định nói không, sao có thể nói ra không có chứ, chẳng lẽ đan dược nói thật không linh nghiệm ư? Chờ đã, cửu thải kỳ gì hoa? Diệp Thiên Dật làm sao lại quên mấy chuyện này chứ? Lúc đó thần tiên tỷ tỷ cho hắn một gốc cửu thải kỳ gì hoa, hắn luyện hóa rồi. Hiệu quả của cửu thải kỳ dị hoa này chính là bách độc bất xâm, mà đan dược này nói thật theo một nghĩa nào đó cũng tính là một loại đan dược tiêu cực, cũng có tính chất giống như mê dược, cũng tính là độc, cho nên Diệp Thiên Dật miễn nhiễm. Mộ Thiên Tuyết rõ ràng là đã quên điều này. Diệp Thiên Dật vừa cười vừa khóc. Giờ, mấy người khác nghe xong câu trả lời Diệp Thiên Dật đều sững sờ. Thi Gia Nhất và Hoa Thủy càng giật mình hơn, không phải chứ, hắn thật sự hoàn lương rồi. Diệp Thiên Dật này trước đây thế nhưng một ngày có thể làm mấy người, bây giờ. Rất khó chịu không đào ra liều mạnh. Mà đôi mắt xinh đẹp của Bạch Hàn Tuyết hơi sáng lên, hắn thật sự đã thay đổi tốt hơn rồi. Tiếp tục nào uống rượu, đừng chỉ chăm chăm chơi thôi chứ. Dưới sự xúi dục của Diệp Thiên Dật, các nàng theo thói quen uống rượu. Sau đó Bạch Hàn Tuyết tung xúc sắc, tung tới số 3. Mộ Thiên Tuyết. chị mộ, đến ngươi, ngươi chọn nói thật hay thử thách. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Thiên Tuyết đỏ bừng vì rượu, rõ ràng rượu cũng dần dần có tác dụng rồi. Nói thật đi. Mộ Thiên Tuyết nói. Lần này thi ra nhất đặt điện thoại ở giữa, mọi người có thể nhìn thấy nội dung, sau đó mọi người cùng đọc nội dung của câu hỏi thứ hai. Xin hỏi lần đầu của ngươi còn không? Mọi người. Liễu Khuyên Ngữ tỏ ý nàng tuyệt đối sẽ không chọn lời thật lòng, những nội dung này đúng là quá mức tế nhị. Nàng thà chọn thử thách còn hơn. Lần đầu tiên chính là giao hợp cùng người khác giới. Thi gia nhất giải thích cho Mộ Thiên Tuyết. Không có. Mộ Thiên Tuyết nói mà không do dự. Diệp Thiên giật. A, thần tiên tỷ tỷ, lần đầu của ngươi không còn rồi à? Diệp Thiên giật tâm lý sụp đổ. Không đời nào lần đầu của thần tiên tỷ tỷ không còn nữa rồi. A, hắn buồn quá. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 198 nụ hôn của thần tiên tỷ tỷ. Những người khác cũng rất ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ của nàng không giống như đã có người yêu hay chồng mà. Mộ Thiên Tuyết nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rồi nói ý ta là. Ta chưa từng giao hợp, nấc. Sau khi nói xong nàng còn ở lên một hơi rượu cực kỳ dễ thương. Xoay khuôn mặt xinh đẹp của mình sang một bên theo bản năng. Diệp Thiên giật thở phào nhẹ nhõm. Hù chết hắn rồi, nếu lần đầu của thần tiên tỷ tỷ không còn nữa, tâm tình của hắn sẽ trở nên rất tồi tệ. Hóa ra là như vậy. Mọi người đã vỡ lẽ. Tiếp tục. Sau đó, Mộ Thiên Tuyết tung xúc sắc. Số 5. Họ nhìn Liễu Khuyên Ngư. Thử thách đi. Khuôn mặt của Liễu Khuyên Ngữ vì say rượu nên đỏ bừng, sửa sang lại vài lọn tóc rối trên trán mình rồi nói. Thử thách nào? Sau đó thi ra nhất đọc thử thách. Xin hãy để người thứ hai bên trái bế ngươi theo kiểu bế công chúa, sau đó đối mắt nhau trong vòng 10 giây, người thứ hai bên trái. Thi ra nhất nhìn thoáng qua. Là tên điểu này. Diệp Thiên Giật đã đứng dậy sắn tay áo lên, gương mặt phấn khích. Bạch Hàn Tuyết âm thầm lắc đầu. Mặc dù xác thực thay đổi tốt hơn rồi, nhưng cái loại tâm lý háo sắc đặc trưng của giống đực này vẫn còn, có điều như vậy nàng cũng đã rất thỏa mãn rồi. Liễu Khuyên Ngữ. Nàng là một cô gái cực kỳ bảo thủ, đừng nói bị nam sinh ôm kiểu công chúa, đến tay của một người đàn ông nàng còn chưa chạm qua, nhưng bây giờ. Nói thật, những người khác đều rất khó chịu tại sao lại tiện nghi cho tên Diệp Thiên Giật này. Diệp Thiên Giật cười và cảm thấy vui vẻ chết mất, cảm thấy sức mạnh của hệ thống ưu thần vẫn còn sót lại một chút. Ta. Liễu Khuyên Ngữ cắn môi một cái. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Sự việc như ngày hôm nay sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa, nàng thật sự không thể chấp nhận chuyện này giữa bạn bè. Nhưng lại cảm thấy rất là ấm áp. Chỉ là nàng. Trong lòng vẫn có chút trở ngại. Có thể là bởi vì uống rượu, nếu thật sự uống không ít chắc chắn nàng không dám, đều nói rượu vào đều làm người ta to gan hơn cũng rất có lý. Phiền hà anh Diệp rồi. Liễu Khuyên Ngữ đứng lên hơi nghiêng người với Diệp Thiên Giật. He he, không phiền không phiền. Diệp Thiên Giật lau nước miếng rồi đi tới. Hàn Tuyết, này không thể trách ta được nha. Thi gia nhất bất đắc dĩ nói. Chơi game thôi mà, không có gì. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu. Nàng thực sự không cảm thấy gì. Sau đó Diệp Thiên Giật bế Liễu Khuyên Ngữ lên, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Khuyên Ngữ đỏ bừng, mấu chốt là. Họ phải nhìn vào mắt nhau 10 giây. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Mặt Liễu Khuyên Ngữ càng ngày càng đỏ. Tại sao tay của anh Diệp lại đặt trên mông mình? Có một thí nghiệm, đó là nếu như một người đàn ông và một người phụ nữ không quen biết nhìn nhau trong khoảng 17 giây, thì khả năng họ có ấn tượng tốt về nhau là rất cao. Diệp Thiên giật ra mặt dày, nên hắn rất vui lòng. Thật khó chịu. Họ thủy ư một ngụm rượu. 10 giây sau. Nè, 10 giây, Diệp Thiên Dật ngươi vẫn chưa xong. Thi Gia Nhất vội vàng nói. Khụ, Diệp Thiên Dật ho khan đặt Liễu Khuynh Ngữ xuống, hai tai của Liễu Khuynh Ngữ đỏ bừng. Anh Diệp, Khuynh Ngữ muốn nhờ ngươi một việc. À, cô Liễu cứ nói. Đó là, chuyện hôm nay có thể đừng nói ra ngoài được không, Khuynh Ngữ lo lắng người ngoài sẽ. Liễu Khuynh Ngữ nhẹ giọng nói. Yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Ta sẽ không đi khoe khoang rằng ta đã được bế con dâu quốc dân đâu, anh, ta thề là ta sẽ không nói. Mọi người chấm phẩy. Cảm ơn anh Diệp đã thông cảm. À mà, cô Liễu, thơm. Diệp Thiên giật gãi đầu ngươi thật nặng. Liễu Khuynh Ngữ, Thi Gia Nhất thở ra một hơi. Ùn, vốn còn lo rằng Diệp Thiên Dật đẹp trai hôm nay mập mờ có thể cùng Liễu Khuynh Ngữ có gì phát triển đấy, lời này thốt ra ổn nhất định là không có. Khuynh Ngữ, hẳn không nặng cho lắm chứ. Ha, ta đùa thôi, giữa bạn bè với nhau chính là đùa giỡn một chút mới vui chứ. Diệp Thiên Dật cười toi toét. Nhưng mà cảm giác tay mình được đặt lên vòng ba của nàng thật là tuyệt vời. Liễu Khuynh Ngữ đỏ mặt, vì nàng cảm nhận được khi Diệp Thiên Dật bế nàng, nàng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thiên Dật cố tình sờ chỗ vòng ba của mình, mặc dù vị trí không phải ngay giữa, chỉ là ở chỗ đùi hơi cao một tí, nhưng mà dưới tình huống bình thường không phải nàng nên tức giận sao, nhưng bây giờ làm sao lại chẳng tức giận gì thế này. Nàng có chút không rõ. Hoàn toàn không có tức giận, chẳng lẽ vì Diệp Thiên Dật quá mức đẹp trai sao? Lưu Khuynh Ngữ vô thức vỗ nhẹ lên má, không phải, nàng không phải người như vậy, chủ yếu là do hắn có tài hoa. O-V-K-W-W-M Chính là như vậy, nàng không nhìn bề ngoài. Nào, tiếp tục nào. Diệp Thiên Dật sướng rồi ha. Sau đó Liễu Khuynh Ngư ném xúc sắc và cuối cùng dừng lại ở ba. Lại là chị Mộ. Mộ Thiên Tuyết chớp mắt. Chị Mộ, ngươi chọn đi. Vậy thì ta cũng chọn thử thách đi. Mộ Thiên Tuyết nói. Nào, xem nội dung thử thách là gì nào. Thi Gia Nhất đặt điện thoại ở giữa, rồi bấm vào xem thử thách tiếp theo. Hãy hôn má người thứ hai bên trái ngươi trong 10 giây. Mấy người liếc nhìn một chút, sau đó họ choáng váng. Khụ. Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng xoa mặt mình đứng lên. Ta ngại quá cơ, he. Diệp Thiên Dật cười toi toét. Cô Thi, vì cái lông gì ta cứ có cảm giác ngươi thông đồng với Diệp Thiên Dật lừa chúng ta thế nhỉ? Họ Thủy bất lực nhìn Thi Gia Nhất. Thi Gia Nhất muốn khóc, thực sự không phải, nàng thực sự không phải. Nói thật, đây là điều mà Diệp Thiên Dật tha thiết mơ ước, việc chỉ có thể xảy ra ở trong mơ, hôm nay có khả năng trở thành hiện thực cuộc sống đỉnh cao ca. Nhưng, mọi người đều biết, có lẽ chỉ có Liễu Khuynh Ngữ là không rõ lắm. Mộ Thiên Tuyết không hề đơn giản, khí chất của nàng, tính cách của nàng tuyệt đối không thể hôn một người khác giới, cho dù là lên má. O-V-K-W-W-M Chị Mộ, hay là đổi cách khác? Bạch Hàn Tuyết nói với Mộ Thiên Tuyết. Diệp Thiên Dật cảm thấy thật là tủi thân. Hắn cảm thấy Mộ Thiên Tuyết chắc chắn sẽ muốn đổi. Mình thử chạm vào tay của nàng mà nàng đã muốn giết chết mình rồi, chứ nói gì đến để nàng phải hôn mình. Hai. Đáng tiếc. Không cần. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Diệp Thiên Dật. Đột nhiên có một câu hát phảng phất vang lên trong đầu hắn. Hôm nay là một ngày tươi đẹp, ngươi có thể làm mọi thứ mình muốn. Mộ Thiên Tuyết không phải người chơi không nổi hoặc là sẽ chơi xấu, đã chơi thì mọi người đều bình đẳng. Có lẽ nếu nàng không uống rượu thì sẽ không hôn Diệp Thiên Dật, bình thường nàng chắc chắn sẽ không làm thế, bởi vì đây tuyệt đối là việc khiến nàng không cách nào tiếp nhận được. Nàng có thể sẽ lấy ra rất nhiều bảo vật không thể tưởng tượng nổi để bù đắp, nhưng bây giờ nàng có chút say chóng mặt, có chút chính choáng, nàng không phải là Mộ Thiên Tuyết lý trí của thường ngày. Phải biết, Diệp Thiên Dật chạm vào tay của nàng mà nàng đã muốn giết chết hắn rồi, bây giờ lại còn bảo nàng hôn hắn. Bình thường có khả năng sao? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 199 Diệp Thiên Dật ta chắc là sống không lâu được nữa rồi. Mộ Thiên Tuyết đứng dậy, đứng lên có chút lảo đảo, sau đó nàng đi về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng. Thần tiên tỷ tỷ, hay là bỏ đi? Diệp Thiên Dật nói. Đương nhiên trong lòng hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Nhưng thực ra Diệp Thiên Dật rất hoảng hốt, nếu ngày mai thần tiên tỷ tỷ tỉnh rượu rồi nhớ lại. Có khi nào sẽ trách hắn hay không, chắc là không đâu nhỉ. Thua chính là thua. Mộ Thiên Tuyết bước đến trước mặt Diệp Thiên Dật. Các cô gái còn lại nhìn hai người. Thi ra nhất ảo não nện một cái vào chân mình. Diệp Thiên Dật vận may quá tốt rồi còn Bạch Hàn Tuyết. Ghen sao? Có lẽ cũng có ghen một chút, nhưng cũng không có gì, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, mặc dù Diệp Thiên Dật trông đẹp trai như vậy, nhưng chắc chắn không thể có chuyện gì với chị Mộ được. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật, sau đó nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, chậm rãi đi qua. Khi nàng nhắm mắt lại, trong giây lát nàng như muốn ngủ quên mất, có thể tưởng tượng nàng đã uống nhiều như thế nào. Sau đó Diệp Thiên Dật tỏ ra miễn cưỡng tâm lý lại đắc ý đưa mặt tiến đến. Chạm vào. Môi mềm. Lạnh, và có hơi nóng từ cánh mũi ngọc ngà của Mộ Thiên Tuyết thở ra. À, cuộc đời viên mãn thật sự quá là viên mãn. 10 giây sau, Mộ Thiên Tuyết lùi lại một bước. Tiếp tục. Nàng rất khó chịu và bực bội, nàng muốn khiến Diệp Thiên Dật cũng phải khó chịu. Ha ha, tiếp tục tiếp tục. Bọn họ cứ chơi trò này khoảng chừng một tiếng đồng hồ, Diệp Thiên Dật không tổn thất gì, vì chọn nói thật lòng hắn đều có thể nói dối được, ngược lại một đám em gái. Diệp Thiên Dật còn thấy hình ảnh Thi Gia Nhang chọn thử thách phải hôn họ Thủy còn chụp lại, nhưng các nàng đã uống đến choáng váng cho nên không phát hiện được. Mộ Thiên Tuyết là người đầu tiên ngã xuống. Nàng rất ít khi uống rượu, cũng không dùng linh lực để tinh lọc nồng độ cồn trong máu, cho nên cũng không chịu được lâu. Họ Thủy là người thứ hai ngã xuống, người thứ ba là Liễu Khuyên Ngữ, sau đó là Bạch Hàn Tuyết, sau cùng Thi Gia Nhất và Diệp Thiên Dật uống say không còn biết gì nữa đang ở đó thi nhảy, không sai, Diệp Thiên Dật cũng uống say rồi. Tóm lại đêm nay thật sự có chút phóng túng, đối với mỗi người mà nói đều rất phóng túng, nhất là Liễu Khuyên Ngữ và Mộ Thiên Tuyết. Nhưng lại rất vui. Trên mặt đất phủ lên một tấm thảm mềm mại, cho nên bọn họ nằm la liệt trên thảm ngủ say sưa. Sáng sớm hôm sau, khả năng vì Diệp Thiên Dật là người có tiểu lượng tốt nhất nên hắn là người tỉnh lại đầu tiên. Hừ. Cả người của Diệp Thiên Dật đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Hắn đang nằm sấp giang hai tay hai chân trên mặt đất, Thi Gia Nhất và họ Thủy không biết làm sao nửa đêm lại bò lại gối lên hai chân của Diệp Thiên Dật, còn Bạch Hàn Tuyết. Nàng rất thích đạp chăn, đừng thấy nàng tương đối ngoan hiền, nhưng khi nàng ngủ thật sự rất quậy, nàng đã lăn đến phòng khách rồi. Còn Mộ Thiên Tuyết và Liễu Khuyên Ngữ dù say rượu nhưng lúc ngủ cũng rất duyên dáng, nằm bên cạnh Diệp Thiên Dật, mà Diệp Thiên Dật lại đang nằm sấp, ba người họ rất gần, tay trái hư hỏng của Diệp Thiên Dật duỗi vào trong áo lót của Liễu Khuyên Ngữ, tay phải duỗi vào trong áo lót của Mộ Thiên Tuyết, hai tay đang ở đâu đương nhiên không cần phải nói nhiều. Diệp Thiên Dật còn chưa mở mắt, cũng chưa tỉnh táo lại. sau đó liền thấy tay có gì đó không thích hợp. Bản năng bóp bóp, sau đó lại theo bản năng dùng sức bóp thêm mấy cái. U, V, K, W, W, M. Cho đến khi bên tai vang lên một âm thanh, Diệp Thiên Dật mới đột nhiên mở mắt ra, hắn nằm sấp ở đó, đầu vẫn không xoay, sau đó vô thức nuốt nước bọt thăm dò lại động động tay. Hắn cứng đờ chậm chập quay đầu sang phải. Đúng lúc đó, hắn lập tức tỉnh táo lại, bàn tay của hắn, tay của hắn vậy mà đang đặt vào chỗ ngực của thần tiên tỷ tỷ. Sau đó hắn lại liếc sang bên trái, tay trái của hắn vậy mà. Phúc! Diệp Thiên Dật lại nuốt nước bọt, hắn mở to mắt, sau đó chính là loại đặc biệt cẩn thận, khát vọng sống mạnh mẽ, rất chậm rút bàn tay hư hỏng của mình ra. Sau đó ngồi dậy hoài nghi cuộc đời. Phản ứng đầu tiên là, có phải hắn sắp chết rồi? Hắn vậy mà lại dám sàm sỡ thần tiên tỷ tỷ. Má ơi! Diệp Thiên Dật lại nuốt nước bọt và nhìn bốn cô gái đang nằm ngủ trước mặt mình. Nói thật, phản ứng đầu tiên không phải là kinh hỉ, không phải cười thầm, không phải là sảng khoái, mà là toát hết mồ hôi hột sau lưng. Chính là loại cảm giác này. Mình chạm vào tay thần tiên tỷ tỷ chút thôi mà nàng đã muốn giết chết mình rồi, mà bây giờ tay của hắn vậy mà. Rất hoảng sợ, cảm thấy bản thấy không sống được lâu nữa rồi. Sau đó Diệp Thiên Dật thấy các nàng ngủ say như vậy, mới thở phào một hơi. Sẽ không sao đâu, nếu nàng phát hiện, vậy Diệp Thiên Dật có thể đã chết trong giấc mơ rồi. May mắn thần tiên tỷ tỷ cũng uống nhiều, may mắn nàng ngủ rất say, hắn cảm thấy vừa rồi mình dùng sức nắn nắn bóp bóp cũng khá lớn, nhưng nàng vẫn không tỉnh, hắn thật sự là mạng lớn, sau đó mới bắt đầu nhớ lại. Đều rất hoàn mỹ, cảm giác đều rất tốt, chẳng qua tự nhiên cứ cảm thấy thần tiên tỷ tỷ càng hoàn mỹ chính là tự nhiên cảm thấy thế cũng chẳng biết sao nữa. Diệp Thiên Dật tỏ thái độ thật sự không phải hắn cố ý, hắn thật sự cũng say rượu, lẽ nào đàn ông uống say rượu chính là dáng vẻ này sao, hắn không hiểu. Sau đó Diệp Thiên Dật liếc nhìn mấy cô gái đang nằm ở đó. U, V, K, W, W, M. Họ Thủy đại khái là. Thi Gia Nhất đại khái là. Liễu Khuyên Ngữ đại khái là. Thần Tiên Tỷ Tỷ đại khái là. Lúc này, Diệp Thiên Dật nhìn thấy quần áo của Liễu Khuyên Ngữ sộc xịch, lộ ra phần bụng dưới phẳng lì và hoàn mỹ. Diệp Thiên Dật bởi vì có tật giật mình, hắn cảm thấy mình phải giúp nàng chỉnh lại quần áo, nếu không đến lúc đó ngộ nhỡ. Nghĩ, Diệp Thiên Hạ vẫn là hít một hơi thật sâu chậm rãi đi tới, sau đó ngồi xổm xuống, vươn tay chỉnh lại quần áo cho nàng. Hắn thật tâm không muốn chiếm tiện nghi, hắn thề hắn chính là sợ bị phát hiện, đây đều là hiểu lầm. Lúc này, Diệp Thiên Dật cảm giác có một người đang đứng ở cửa phòng ngủ, hắn quay đầu lại, Liễu Thiển Thiển miệng nhỏ há to nhìn một màn của Diệp Thiên Dật và chị nàng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 200, tại sao ngươi lại chọn trở thành một ngôi sao? Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Dật muốn khóc, hắn thật sự muốn khóc. Hệ thống Âu Thần, tại sao hắn không có hệ thống Âu Thần? Hiện tại hắn thật sự quá hoài niệm hệ thống này, tại sao hắn phải ngô ngốc đi chạm vào cơ chứ, thật là quá xui xẻo mà. Liễu Thiển Thiển vừa vặn tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này. Loại hình ảnh này, một màn như này khiến Diệp Thiên Dật rất tuyệt vọng. Nhưng tin tốt là, ít nhất không phải Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy. Giải thích. Diệp Thiên Dật cảm thấy rằng bất kỳ lời giải thích nào cũng nhạt. Diệp Thiên Dật gãi đầu nhìn Liễu Thiển Thiển, sau đó nhích miệng vòng một của chị ngươi cũng lớn phết đấy. Liễu Thiển Thiển chấm phẩy. Nàng choáng váng, nhìn thấy cảnh này nàng choáng váng, lời nói của Diệp Thiên Dật khiến nàng càng thêm choáng váng. Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng, sau đó bước tới, Liễu Thiển Thiển theo bản năng lùi lại, người đàn ông này rất đẹp trai, chính là kiểu đẹp trai khiến con gái vừa nhìn đã thấy ướt át, nhưng vừa nãy mình lại nhìn thấy một màn như vậy. Cảm giác thật không thể tin được. Ngươi sao đấy, sao trông cứ như sợ ta ăn thịt ngươi không bằng? Diệp Thiên Giật cười cười nhìn Liễu Thiển Thiển. Không, không có. Liễu Thiển Thiển lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn của mình. Liễu Thiển Thiển này là một cô gái có chút ngây thơ ngốc nghích, chắc chắn là gia tộc đã bảo vệ nàng quá tốt, cho dù nàng là ngôi sao nhưng mọi người đều biết thân phận của nàng, cho nên cũng không một ai dám có ý nghĩ gì với nàng, ngây thơ đáng yêu, sức sống thanh xuân, có chút giống Tinh Bảo Bảo, nhưng Tinh Bảo Bảo lại thuần túy là ngốc nghích, khiến người khác đều yêu thương, lại còn khá dịu dàng dễ thương nữa. Nhưng các nàng có một điểm giống nhau, dù Diệp Thiên Giật với Liễu Thiển Thiển biết nhau thời gian không dài, nhưng cũng có thể nhìn ra được các nàng đều rất đơn thuần, hay cứ nói thẳng ra là dễ bị lừa. Cho nên, Diệp Thiên Giật suy nghĩ một chút, sau đó bế Bạch Hàn Tuyết đang ngủ say trên sàn nhà đặt lên ghế sofa, nói vừa nãy ta nói đùa thôi, chẳng qua chỉ ngươi vừa nãy nói mớ. Hả? Liễu Thiển Thiển nghi hoặc nhìn Diệp Thiên Giật. Chỉ ngươi vừa nói bị lạnh bụng, sau đó ta thấy quần áo của nàng bị hở lên nên mới định che lại phần bụng bị lộ ra thôi, cũng không biết là nói mớ hay là uống nhiều có chút thần trí không rõ mơ hồ nói. Diệp Thiên Giật nhìn Liễu Thiển Thiển nói. Hả? Thật? Thật sao? Hình ảnh mà Liễu Thiển Thiển vừa nhìn thấy đúng là phần bụng dưới của chị nàng lộ ra. Nhưng nàng không rõ, dù sao cuối cùng nàng cũng nhìn thấy là Diệp Thiên Giật kéo áo của nàng xuống. Đúng vậy, mà nàng còn chỉ mặt gọi tên, nói gì? Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật, ngươi giúp ta kéo áo với, bụng ta lạnh. Ta cảm thấy nàng uống quá nhiều, chính mình muốn kéo quần áo, nhưng là nàng có chút thần trí không rõ cho nên nói như vậy. Diệp Thiên Giật nhún vai, tỏ vẻ rất vô tội, rất thản nhiên. Hắn thực tình không muốn cố ý làm gì. Liễu Thiển Thiển bừng tỉnh đại ngộ. Tin không? Nàng không biết tại sao, nàng rất tin tưởng những gì hắn nói, dù sao thì một người đẹp trai như vậy, hơn nữa còn cứu nàng nữa, chắc chắn không phải người xấu, cho dù bên ngoài có thật nhiều người nói hắn là người xấu. Nhưng ít nhất thì nàng tiếp xúc cảm thấy hắn thật sự rất tốt, anh trai đẹp trai như vậy nói nhất định là thật. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng. Tưởng gì? Diệp Thiên Giật mỉm cười nhìn Liễu Thiển Thiển. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Thiển Thiển hơi đỏ lên và nói tưởng anh Diệp định thừa dịp chỉ ta ngủ say lợi dụng nàng. Hả? Diệp Thiên Giật giả đỏ như mình rất giật mình. Ta nói này cô Thiển Thiển, ngươi cũng nghĩ ta xấu xa như vậy sao? Ta cũng chỉ là hay nói miệng vậy thôi. Liễu Thiển Thiển vội xua tay chấm phẩy, ta xin lỗi, xin lỗi, lúc đó chủ yếu là do tay của Diệp công tử. Nên, ta. Diệp Thiên Giật cười nói ngươi nghĩ xem, chỉ ngươi mặc dù uống nhiều, nhưng ta lại không biết nàng rốt cuộc là say đến trạng thái nào, ta muốn lợi dụng nàng. Ngộ nhớ nàng tỉnh lại, ta không phải là chết ta sao? Người có chút đầu óc cũng không mạo hiểm như vậy, đúng không? Liễu Thiển Thiển gật đầu lia lịa u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ, anh Diệp nói cũng đúng. Diệp Thiên Giật không khỏi cười thầm trong lòng. Ha ha, làm sao có thể ngốc như vậy chứ, cũng không còn nhỏ. Liễu Thiển Thiển năm nay hẳn cũng 19 tuổi rồi chứ, thực ra là bằng tuổi với Diệp Thiên Giật, chỉ là Diệp Thiên Giật có chút cuống cuồng, mà Liễu gia lại bảo vệ nàng quá tốt, nếu như nàng không làm ngôi sao chắc chắn càng đơn thuần hơn nữa. Thật ra thì Tinh Bảo Bảo cũng không hề ngốc, nàng chỉ là quá mù quáng tin tưởng Diệp Thiên Giật mà thôi, nhớ đến Tinh Bảo Bảo thì cũng có chút nhớ nàng. Diệp Thiên Giật cảm thấy phải tìm cơ hội đi chỗ Tinh Vân Hải một chuyến mới được. Ngươi cũng tỉnh rượu rồi đúng không? Tối hôm qua ngươi là người đầu tiên ngã xuống đấy. Diệp Thiên Giật cười. Liễu Thiển Thiển thè ra cái lưới hồng hồng, anh Diệp không được nói với người khác đâu đấy, nếu không bên ngoài lại có mấy tin đồn nói ta ăn chơi lêu lổng, sau khi uống rượu lại làm gì, phiền chết đi được. Vậy tại sao ngươi lại chọn trở thành một ngôi sao? Diệp Thiên giật cười hỏi.